Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2900, chương 2899, sớm có dự mưu. 120 cấp cứu thanh âm từ phương xa vang lên. Càng ngày càng gần, mắt thấy là có cấp cứu người bệnh trở về. Chu Lập Đào phân thân hết cách, vừa muốn tìm cùng kiểm mang người bệnh đi tai mũi hầu khoa. Trịnh Nhân liền nói, Chu Tổng ngươi đi làm việc đi, cái này người bệnh ta giúp ngươi liếc một cái. Ếch, tốt, Chu Lập Đào vậy không có cự tuyệt, nếu ông chủ Trịnh nói, vậy thì không có gì tốt khách khí, cũng tới bệnh viện, liền đừng như thế cưỡng. Tô Vân và người bệnh nói, bắt chặt nhìn xong bắt chặt đi, bệnh viện hơn bận bỉu. Tô Vân cũng không dám nói ngươi không xem bệnh tới bệnh viện làm cái gì. Loại này nói, hiện tại người bệnh thuộc về một cái tâm trạng kích động thời kỳ. Nói chuyện không cẩn thận là phải bị bắt tật xấu khiếu nại. Và lão bà gây gổ, tất cả bực bội cũng tung đến trên người mình. Vậy liền không có ý gì. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ là che mũi ngửa mặt hướng lên trời ngẩn người. Người anh em. Ngươi đây là nghĩ như thế nào không mở? Ta nhìn ra máu cũng không nhiều, đơn giản xử trí một chút đi trở về đi, có được hay không? Tô Vân hỏi, khó giải quyết người bệnh phân mấy chồng, giống như là trước mắt cái này loại thuộc về một cái đặc thù phân loại. Không phải tự giận mình, thật nếu là như vậy cũng sẽ không tới bệnh viện. Đây là đến bệnh viện khóc lóc om sòm lăn lộn, để cho người có chút chán ghét, nhưng cũng không thể cầm hắn ném ở chỗ này bỏ mặc. Nếu không xảy ra chuyện xác suất quá lớn, nếu là Trịnh Nhân và Tô Vân không có ở đây, người bệnh nhất định phải đưa đi tai mũi hầu khoa xử trí. Cho dù là bệnh tình không nặng, nhưng không ngăn được người bệnh tâm trạng không bình thường không phải. Có thể là bất kể Tô Vân hỏi thế nào, người đàn ông cũng không nói. Hắn ngước đầu, hít mũi, đây là khóc, người anh em, đừng khóc, để cho người nhìn cười nhạo. Tô Vân vỗ vai hắn một cái, lập tức tới hứng thú. Hút thuốc không? Ta nhìn ra máu cũng không nhiều. Trước hút điếu thuốc yên tĩnh một chút. Trịnh Nhân buông tay, Tô Vân hàng này làm sao như thế không đáng tin cậy đây. Mang một người còn ở chảy máu mũi người bệnh đi hút thuốc. Người bệnh do dự một chút, Tô Vân lập tức lại dùng sức vỗ vai hắn một cái. Cười nói, không việc gì là hút một điếu thuốc không qua được chuyện. Người cái này cùng tức phụ gây gổ dám chuyện, cũng không tới một điếu thuốc, nửa cây liền xong chuyện. À, nói tới cái này, người đàn ông sâu đậm thở dài, giả bộ từ chối che mũi và Tô Vân đi tới ngoài cửa khu hút thuốc. Có một cái thân nhân người bệnh thấy được hắn máu rầm rề che mũi đi ra. Sợ hết hồn, vội vàng cầm tàn thuốc ném xuống đất. Xoay người chạy, xem, hơn không tư chất. Tô Vân cầm tàn thuốc nhặt lên, ở ngoài nhà trong đồ gạt tàn dập tắt. Sau đó phân khói, không qua được khảm nhi. Trước hay là xem bệnh đi. Tô Vân nói, bất quá ngươi cái này cũng kỳ quái. Đụng đầu, làm sao lỗ mũi liền chảy máu đâu? Ngày thường có cao huyết áp? Không có, lỗ mũi của ta tổng không tốt. Thường xuyên ra máu, có lúc còn đau. Người bệnh nói, ngày hôm nay kích động một cái liền bắt đầu ra máu. Là trước ra máu mũi, sau đó ta mới, và tức phụ gây gổ liền đừng kích động. Vợ chồng lâu năm, ồn ào đã bao nhiêu năm? Còn kích động, Tô Vân cười ha hả nói, đầu giường gây gổ giường ngủ và, đừng gây ra như thế dọa người. Bất quá nói thật, người già nhiều máu như vậy, người tức phụ đều không đi theo, cũng là đủ nói một chút. Ngoặc kép, người đàn ông ngẩn người một chút, sâu đậm thở dài, ly dị, hôm nay vợ ta là cầm giấy ly dị tới, đều là hù dọa người. Người thật đúng là coi là thật à, Tô Vân cười nói. Trở về làm mấy cái sở trường nhỏ món ăn, uống hai bình rượu liền tốt. Ta cùng ngươi nói, dù sao cũng đừng ký đồng ý. Người đàn ông tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói. Hắn ngẩn ra, lại sâu sắc thở dài. Tô Vân gặp hắn sống chết không nói, trong lòng tò mò, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Một món khói giống như là trường thương lớn tập vậy đâm thẳng người đàn ông vết máu ở khóe miệng. Tô Vân thật giống như đối với mình lực lượng khống chế hơn nữa chính xác vui vẻ. Cười nói, lão bản, như thế nào? Lợi hại, Trịnh Nhân biết Tô Vân lại muốn trong lòng dẫn dụ. Khẽ lắc đầu một cái. Hàng này là thật dỗi rãnh nhàm chán. Bắt chặt thời gian xem bệnh mới là thật. Người đàn ông hệ thống mặt bản có chút cổ quái. Trịnh Nhân cuống cuồng xem tấm phim. Có thể Tô Vân muốn hỏi bệnh án. Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là do hắn tới đi. Nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi, người tức phụ ở bên ngoài có người đi. Vẫn là người cái chó ghẻ ở bên ngoài có người bị người tức phụ chộp được. Theo lý cũng sẽ không à. Cầm giấy ly dị tới. Đây là đều sớm có chuẩn bị. Tô Vân suy tính nửa ngày. Vậy không nghĩ ra cái gì từ ngọ mão có đi ra. Người đàn ông tình huống và rất nhiều ngày thường gặp được cũng tương tự. Nhưng lại cũng không giống nhau. Ta, ở bên ngoài có người. Là vợ ta, người đàn ông ánh mắt có chút mê mang nói. Những lời này rất lượn quanh. Tô Vân phản ứng 2 giây mới mơ hồ rõ ràng hắn nói là ý gì. Ta đi, người anh em, người đây là thật đắt tiền. Tốc Vận thở dài nói, ai biết à, người đàn ông sâu đậm hít một hơi thuốc lá. Hợp với máu mũi cùng nhau hút vào, sặc thẳng ho khan lợi hại, bọt máu tử tung tóe. Trịnh Nhân thì căn bản không biết người đàn ông đang nói gì. Lời kia quá lượn quanh, hơn nữa phương diện này hắn kinh nghiệm lâm sàng tương đối thiếu. Cơ hồ cũng chính là thực tập sinh trình độ. Căn bản không nghĩ ra, ngươi tán gẫu, tìm được ngươi tức phụ tiểu hào. Tô Vân dò xét hỏi, không phải ta trò chuyện, là có một ngày một cái tiểu hào trực tiếp thêm ta. Người đàn ông buồn khổ nói, bắt đầu ta cho là bán lá trà lộ số, kết quả nàng nói thẳng mình thêm lầm người, sau đó cứ như vậy qua rất lâu. À, có ý tứ, sau đó thì sao? Tô Vân ánh mắt để quang, tiếp tục truy hỏi nói, rất rõ ràng, con đường cũ này hắn từ trước chưa bao giờ gặp, thời khắc này Tô Vân đắm chìm trong muốn biết bên trong. Khó mà tự kềm chế, ta cũng không trò chuyện, thỉnh thoảng bay vùn vụt nhóm bạn bè, gặp cái đó tiểu hào luôn là cập nhật từ chụp, cô nương đẹp không? Ừ, người đàn ông dùng sức, gật đầu một cái. Máu tươi văng khắp nơi, ngoặc kép, Trịnh Nhân đặc biệt không nói, đây cũng tính là đáng đời, chảy máu mũi lưu thành như vậy, còn dùng lực gật đầu, thật muốn xoay người rời đi, nếu không phải xem ở hắn vấn đề rất quái dị phân thượng mới miễn cưỡng lưu lại. Sau đó thì sao? Sau đó liền là bạn vòng hạ điểm khen, qua đoạn thời gian nhắn lại thôi, nam nhân nói. Cho đến có một ngày xem nhóm bạn bè trạng thái nói giúp tự thấp. Người liền bắt đầu quen rối loạn. Chính là muốn an ủi một chút. Người đàn ông nhỏ giọng vừa nói. Sầu khổ hút thuốc. Sau đó trò chuyện một chút. Ta cảm thấy nàng tựa hồ đối với ta đặc biệt quen thuộc. Nhất định chính là linh hồn bạn lữ. Trịnh Nhân nhìn người đàn ông một mắt. Trong lòng thầm mắng một câu ngu đần. Đó là ngươi tức phụ. Có thể đặc biệt và ngươi không quen sao? Lại lùi sau, ngày lễ ngày Tết ta liền phát một bao lì xì. Qua sinh nhật chuyển cái nợ. Một năm hơn liền đi qua. Người đàn ông nói, ngày hôm qua hai ta hẹn ngày hôm nay gặp mặt. Ta còn cố ý đổi cả người quần áo. Kết quả ta tới là vợ ta. Giấy ly dị trực tiếp quay chụp trên bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm. Hệ thống https